Hoàng hôn ở Oviedo, chương 17:17, không muốn rung động năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng, Bối Vi vừa từ công ty trở về. Cô vẫn còn buồn vì chuyện mình bị phản bội. Mặc kệ chị Trần gọi cô thế nào, cô cũng cứ như người mất hồn mà ngồi trong phòng. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện người mình luôn xem là người thân chớp mắt lại trở thành kẻ thù của mình. Tình bạn bao nhiêu năm qua lại có thể nói mất là mất. Điều khiến Bối Vi khó chịu là cô không biết lý do vì sao Bút Liên Tử lại trở nên như vậy. Cô không biết là vì lý do gì. Lẽ nào cô đã làm gì sai sao, hay đã có một lúc nào đó cô đã khiến Bút Liên Tử thấy không vui. Reng, reng, reng. Sau khi nghe điện thoại, thần sắc của Bối Vi trở nên khá hơn. Thay một bộ đồ đơn giản hơn rồi ra ngoài. Bối Vi cùng Lục Đình vui vẻ cùng nhau ăn những món ngon, cùng nhau cười nói vì đã chơi thân với nhau từ lâu nên cũng rất hiểu về sở thích của đối phương. Bối Vi luôn mỗi khi nói chuyện với Lục Đình cô mới có cảm giác thật sự thoải mái, bọn họ nói rất nhiều chuyện, hai người này mà ngồi lại với nhau thì có nói thế nào cũng không hết chuyện được. Lần này Lục Đình sẽ về Oviedo sống luôn. Anh cũng đã có được công việc tại một bệnh viện lớn gần với công ty của cô. Bối Vi biết Lục Đình yêu nghề bác sĩ này đến mức nào, năm xưa anh vì muốn lấy được học bổng để đi du học mà không màng đến sức khỏe nhiều lần. Ngất đi tỉnh lại những lúc như vậy cũng chỉ có Bối Vi ở bên cạnh chăm sóc anh. Cô được Lục Đình thuê cho một căn nhà mà dãy nhà thuê của cô chỉ cách nhà anh tầm 2 mét vậy nên trừ những lúc anh đi học, cô đi làm ra thì hai người luôn ở cùng với nhau. Ăn uống đều ăn cùng nhau, nếu không phải Bối Vi nấu thì cũng là Lục Đình nấu. Bối Vi từng nói với Lục Đình rằng nếu anh không làm bác sĩ thì chắc chắn cũng sẽ là một đầu bếp giỏi, vì mỗi khi ăn đồ người đàn ông này nấu cô cứ có cảm giác như đang ở trong nhà hàng 5 sao. Lúc đó cô chưa có cơ hội ăn những món ăn đắt đỏ ở nhà hàng nên chỉ cần là món Lục Đình nấu cô sẽ xem trọng và còn đánh giá rất cao. Bây giờ cô đã có thể được bước chân vào nơi sang trọng này, đến khi ăn được những món ăn ở nơi xa xỉ này rồi cô lại thấy càng không thể so được với Lục Đình nấu. Vi Vi, anh đã nghe chuyện lúc sáng rồi. Thật may là em không sao. Em không làm gì thì có gì phải sợ chứ. Bối Vi cười như không cười. Cô là nói như vậy nhưng trong lòng thì đúng là đang rất buồn. Nhưng đây cũng không phải lỗi của cô. Cô là người bị oan mà. Lục Đình thấy cô nói như vậy anh cũng phần nào nhẹ người. Nếu có thể anh cũng muốn giúp đỡ cho cô, muốn được che chở cho cô nữa, nhưng anh không hiểu về thế giới này của cô. Ngoài việc qua lại bình thường cùng nhau ăn uống cùng nhau tâm sự ra thì anh cũng không làm được gì khác cho cô. Vi Vi, một lát chúng ta đi xem phim được không? Có một bộ phim mới vừa ra rạp rất hay đó. Được, vậy giờ chúng ta đi luôn được không? Bối Vi là người rất thích xem phim ở rạp. Nếu lượng phim ra nhiều thì có thể mỗi ngày cô đều sẽ đến rạp chiếu phim một lần. Có những bộ phim hay đến mức Bối Vi cứ cách 3 ngày là lại đi xem. Lại, xem đi xem lại không biết ngán. Lục Đình cũng biết rõ sở thích này của cô, nên nếu có thời gian nhất định sẽ muốn cùng cô đi xem phim đầu tiên. Tại rạp chiếu phim, cả hai cùng nhau xếp hàng để mua vé rồi lại cùng nhau đợi để mua bắp nước. Với sự thân mật này của hai người họ, người nào không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ DDA là một cặp đôi. Vì nhìn hai người cũng rất xứng với nhau. Anh điển trai, tuấn tú, cô thì xinh đẹp, thuần khiết. Hai người đi với nhau cứ nói cười, mọi sự chú ý ở nơi này đều dồn hết vào cô. Bối Vi vì không dùng khẩu trang mà bị người ta nhận ra. Bọn họ kéo nhau lại xin chữ ký, thoáng chốc rạp chiếu phim loạn cao hết lên. Chị là diễn viên nổi tiếng đúng không ạ? Chị Bối Vi, chị cho em chữ ký nhé. Em nữa, em cũng muốn xin chữ ký. Bối Vi phát hoảng, người đến càng lúc càng đông. Câu hỏi thắc mắc của mọi người cũng nhiều hơn. Cũng bị chụp like không ít ảnh, nếu ảnh của cô đi cùng Lục Đình bị đồn tiếng xấu thì cô lại có chuyện nữa. Bối Vi lo lắng hết lời giải thích với bọn họ, thay nói là bạn của nhau cả hai lại chọn nói là người nhà của nhau, nhờ vậy đám người ca mới không thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người nữa. Phim bắt đầu chiếu, Lục Đình cùng Bối Vi ngồi ở hàng ghế D vừa đủ nhìn màn hình. Bộ phim họ xem là một bộ phim tình cảm, nội dung nói về tình cảm giữa ba người. Hai người đàn ông yêu một cô gái nhưng hạnh phúc chỉ đến với vai chính, cuối cùng người đau khổ chỉ có thể là nam phụ. Dù không có hào quang của nhân vật chính nhưng nam phụ này rất yêu nữ chính, tình cảm của anh dành cho cô không thua kém gì nam chính. Anh yêu cô lại không dám nói ra, chỉ có thể dùng một thân phận khác để được ở bên cạnh cô, cuối cùng lại tự mình làm khổ mình. Lục Đình xem phim mà lại thấy như bản thân mình trong đó. Anh cũng như nhân vật phụ đó. Anh yêu Bối Vi nhưng lại có thể dùng thân phận bạn bè để được ở bên cạnh cô. Bất giác anh nói khẽ. Tại sao tình yêu của nhân vật phụ lúc nào cũng không được đền đáp chứ? Rõ ràng cậu ta là người đến trước, cuối cùng nữ chính lại chọn nam chính. Bối Vi thì lại bình thản, vừa ăn bổng ngô vừa xem phim. Cô đối với thể loại phim này không hề có cảm xúc gì. Bởi vì cô là một diễn viên nên có thể sẽ hơi khó tính trong việc thấy phim nào là hợp với bản thân. Những kiểu phim hai yêu một này cô chính là không thích cho lắm. Bởi vì cậu ta chỉ là diễn viên phụ thôi. Dù có đến trước thì đâu có ích gì. Phim lúc nào chẳng vậy, nhân vật chính sẽ luôn thuộc về nhau. Vivi, nếu em cũng nằm trong hoàn cảnh của nữ chính em sẽ có lựa chọn thế nào? Lục Đình khi hỏi câu này lại có chút ngắt đoạn. Giọng anh nghẹn lại như muốn khóc. Người nào làm em rung động trước em sẽ chọn người đó. Người có thể làm rung động trái tim mình thì chắc chắn mình sẽ chọn người đó, ai cũng như vậy không phải sao? Chỉ cần là người mà ta yêu, dù cho người đó có không yêu ta đi nữa thì ta vẫn chỉ chọn người đó mà thôi. Cách chương.